chị dạo bước. Chị đi vội vì lo thằng bé đói và khóc, sợ chúng nó biết rằng chị đã lẻn về nhà. Thưa quý vị, khi khép lại ba chuyện ngắn Lưu Manh, Địa Chủ và Chị Vú Em, ta lại thấy hiện lên trước mắt cả một xã hội cũ với những nghịch cảnh trớ trêu, nơi con người bị tha hóa, bị dồn ép đến tận cùng và tình thương trở nên xa xỉ dưới những tăm tối mưu sinh. Dù được viết cách đây nhiều thập kỷ, nhưng giá trị nhân văn trong các chuyện ngắn ấy vẫn còn nguyên vẹn đến ngày hôm nay, nhắc nhở ta rằng chỉ khi nào con người biết nhìn thấy nỗi đau của người khác, biết đồng cảm và sẻ chia, thì xã hội ấy mới thực sự có ánh sáng của lòng người. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện trên kênh Hoài Niệm Kính Hồng. Và nếu thấy những câu chuyện này gợi cho quý vị suy ngẫm hay xúc động, xin đừng quên để lại một lượt like, một bình luận và đăng ký kênh để cùng chúng tôi đi tiếp hành trình gìn giữ những giá trị văn học Việt Nam xưa. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!